1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, có nhân. Không chỉ Vương Ngọc Lan có loại này mãnh liệt cảm giác áy náy. Liền Lý Triệu Khôn tại khuê nữ cùng tiểu tức phụ ánh mắt bên trong đều có chút không được tự nhiên. Hắn cả một đời cà lơ phất phơ, chưa từng làm chuyện đứng đắn. Lâm lão cũng không nguyện ý giúp đỡ cháu trai. Hắn cũng tại nghĩ lại, chẳng lẽ Lâm lão liền không thể làm điểm chính sự sao? Chẳng lẽ liền không thể vì đời cháu làm điểm cống hiến sao? Chẳng lẽ liền không thể là nhi tử khuê nữ giảm bớt điểm gánh vác sao? Nếu không hai ta đi thôi. Lý Triệu Khôn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, chọc lấy như trên dạng ngủ không được Vương Ngọc Lan. Hắn chạy tới sát hồ khẩu, không thể không làm quyết định. Hắn suy nghĩ cùng lắm thì ít đánh vài vòng mạt trược, nhưng là vừa nghĩ tới có thể mỗi ngày bồi tiếp cháu gái bảo bối của hắn, chút tổn thất này cũng là đáng làm. Chỉ cần tôn nữ yêu cầu, bởi nhà mình mộ tổ đều không nhiều lắm tật xấu. Trong nhà ngày đó gia súc, cùng mấy cái búp bê so ra, tính là cái gì? Hắn điểm một điếu thuốc, đem ý nghĩ lời nói hướng Vương Ngọc Lan phun ra. Nghĩ kỹ, Vương Ngọc Lan thật cao hứng hắn nam nhân nguyện ý đường đường chính chính cùng với nàng thương lượng một chuyện. Nàng nam nhân cả một đời dù sao cái gì đều không quản, lúc này có thể thương lượng gia đình đại sự, theo hai người kết hôn đến bây giờ đều là không từng có. Lý Triệu Khôn ra vẻ thâm trầm nói, vì búp bê còn có thể thế nào? Không phải người tiểu tức phụ muốn ăn ngươi đây, cái kia gia súc đều cho hắn nãi. Vương Ngọc Lan đánh cược khí, trong nhà một đống gà vịt ngỗng, còn có hai đầu đại heo mập đâu. Nàng quyết định không rẻ nàng tiểu tức phụ, dù là cho đều rơi không được tốt. Lý Triệu Khôn nói, tùy ngươi đi, hướng tốt nghĩ, bên kia như thường còn có thể nuôi gia súc, còn có thể trồng rau. Nhị Hòa không phải nói, cái kia phiến đỉnh núi không được đều là chúng ta sao? Cắm cây lê, cây hạnh đều thành, ai? Vương Ngọc Lan nhịn không được thở dài. Cháu của nàng, ngoại tôn nàng muốn nhìn cố gia chẳng phải còn có điểm ấy tác dụng sao? Nghe được lão lưỡng khẩu nguyện ý đi Hồng Kông, không riêng Đoạn Mai cùng Lý Mai cao hứng, Lý Hòa cũng là cao hứng. Lý Long thật sớm lái xe đi tỉnh thành mua vé máy bay. Ba đứa hai tử, tăng thêm lão lưỡng khẩu cùng Lý Hòa, tổng cộng là 6 người vé máy bay. Mấu chốt không có lão lưỡng khẩu, Lý Hòa cũng mang không đi cái này ba đứa hài tử. Bằng không có một cái nháo đằng, hắn đều không để ý tới. Bọn nhỏ thân hắn về thân hắn, thế nhưng là có nguyện ý hay không cùng hắn đi, chính là một chuyện khác. Nói không chừng muốn phí chút sức lực, lão lưỡng khẩu đi theo liền dễ dàng hơn. Ba đứa hài tử đối lão lưỡng khẩu, do đi theo cha mẹ đều quen thuộc, hận không thể cách cha mẹ xa xa, chỉ đi theo gia nãi qua, bởi vì gia nãi cho tới bây giờ đều là lấy bọn hắn làm trung tâm. Liền một câu lời nói nặng đều không nỡ, muốn cái gì cho cái gì, vì lẽ đó đi một ngày này, Đoạn Mai cùng Lý Mai khóc như mưa, mấy đứa bé xác thực không hiểu thấu. Trong lòng còn ẩn ẩn có hưng phấn, chỉ có Dương Hoài không nỡ qua nãi cùng thái gia. Chỉ cần cái này hai cái này, hắn có thể đem trời đâm cho lỗ thủng. Dương lão thái thái ôm Dương Hoài, một hồi tâm can, một hồi thịt, lau lau nước mắt, đối Lý Hòa nói, hắn cậu, vậy sau này ngươi phí tâm, không nghe lời, ngươi cứ việc đánh, đứa nhỏ này chắc nịch vô cùng. Lý Hòa nói, thím, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Vương Ngọc Lan nói, bọn ta ở đây, ngươi còn có thể không tin ta. Dương lão thái thái nói, tin, tin. Hắn mỗ mỗ, ông ngoại, các ngươi chịu khổ một chút, mắt thấy thời gian muốn tới. Vương Ngọc Lan vội vàng kéo nhi tử, con dâu, nói trong thôn vãng lai, nhà ai ấy tình muốn cố lấy, nhà ai ấy tình không thể thiếu, đều cẩn thận làm bàn giao. Lên xe, nàng đối ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua chính là cỏ hoang, hoa dại, sói động, nước sông, còn có cái kia chim sẻ, dê rừng bóng lưng, hồ điệp cánh, còn có bãi tha ma, bùn lăn lô, cái kia quen thuộc công xã đã bị để qua sau lưng. Nàng thực tế không nỡ đất này, cái này đồi núi, cái này sông, thậm chí cái kia cỏ dại. Đến sân bay, Vương Ngọc Lan ôm Lý Kha, Lý Triệu Khôn một tay nắm một cái nam hoa. Lý Kha mang theo bao lớn bao nhỏ lên hồi kinh máy bay. Lý Hòa trước tiên đem bọn hắn mang về kinh, đợi bận bịu tốt tập đoàn cải tổ sự tình, mới có thể có công phu đưa bọn hắn đi Hồng Kông. Vương Ngọc Lan không có ý kiến phản đối, nàng không biết đường là một mặt, một phương diện khác, nàng xuyên mới mẻ sáng ngời, là vì chiếu cố đại thân gia. Nàng ngược lại muốn xem cái này thân gia lớn bao nhiêu ra mặt đến đổ thừa không đi. Liên lụy lấy nàng hôn nhi tử. Đến thủ đô sân bay thời điểm đã là 2 giờ chiều. Vương Ngọc Lan có chút say máy bay. Trên đường đi đều chưa tinh thần. Máy bay hạ cánh vịnh lan tan kém chút nôn. Lý Triệu Khôn khó được quan tâm một lần. Cầm chén trà muốn cho nàng dâu uống nước. Lý Hòa để Vương Ngọc Lan ngồi ở phi trường bên ngoài dừng xe đạo nghỉ một lát. Tới đón Cơ Bình Tùng đương nhiên phải ở một bên vân vân. Đi thôi, Vương Ngọc Lan ghét bỏ mình chưa tiền đồ. Thế nhưng là lại không tốt quá chậm trễ công phu. Lái xe đến nhà, Hà Phương biết bà muốn tới. Đều là chuyên xin nghỉ trở về. Vương Ngọc Lan xác thực bày lên phổ. Không thấy dâu cả. Trực tiếp ôm lấy Lý Lãm, mở miệng một tiếng, thịt ngoan ngoan, Lý Lãm bị ôm thật chặt, nhìn xem trừng mắt lão tử, không dám cự tuyệt nãi nãi cưng chiều. Nương, vào nhà nghỉ ngơi đi. Hà Phương đau lòng nhi tử, khuôn mặt nhỏ bị kìm nén đến đỏ bừng, đương nhiên phải mau đem nhi tử theo bà trong tay nhận lấy. Hà Phương lão nương ở một bên cười nói. Hắn nãi, đã sớm là ngóng trông ngươi qua đây. Chúng ta vẫn luôn không có cơ hội thấy một mặt đâu. Đã sớm nghĩ đến, có thể tuổi tác cao, lại không có bản lãnh gì. Bọn nhỏ kiếm hai cái nhai cốc không dễ dàng. Còn có hài tử muốn nuôi. Tới chính là cho hai đứa bé liên lụy. Già, liền muốn biết điểm ấy thú. Vương Ngọc Lan vừa lên đến liền dựng lên tới lưỡi lê. Tại nàng trong nhận thức biết, phàm là liên lụy con trai của nàng, đều không phải đồ tốt, huống chi hiện tại còn đoạt cháu của nàng đối nàng đều không được hôn, vì lẽ đó trên đường đi nghẹn tốt, một súng máy vọt ra, cứ việc Vương Ngọc Lan nói chuyện có nồng đậm khẩu âm. Thế nhưng là Hà Phương lão nương lại là mang kém hay không nghe một cái minh bạch. Nàng không phải người ngu. Lập tức liền hiểu, mặt mo đỏ ửng, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Đúng thế, kia là, một bụng không nói được ủy khuất. Hà Phương hiểu được cái này bà tính tình, bất đắc dĩ vỗ vỗ mình lão nương lưng, để nàng không nên để vào trong lòng. Được rồi, đi, đừng ở bên ngoài nói chuyện, tranh thủ thời gian vào nhà đi. Bên ngoài nóng, Lý Hòa mau tới trước đánh gãy. Mẹ của hắn cái này bánh bao tính tình, không biết chừng nào thì bắt đầu, nói chuyện cũng bắt đầu kẹp tốt có gai, tràn đầy cả bàn đồ ăn, đều là vì Vương Ngọc Lan cặp vợ chồng chuẩn bị. Vương Ngọc Lan chỉ là lột hai cái cơm, liền không ăn được, Lý Triệu Khôn mê một điểm nhỏ rượu, còn lột hai bát cơm. Về phần ba đứa hài tử, trên đường đi đồ ăn vặt không ngừng. Ăn cơm cũng không ăn nhiều ít. Ăn xong cơm, Lý Hùng ngay lập tức an bài bọn hắn đến trên giường nằm một hồi. Hà Phương chặn lấy khi nói, mẹ ngươi này sao lại thế này? Ngươi chưa giao phó xong. Nàng thay mẹ nàng bất bình. Thím, thật sự là xin lỗi. nàng cái này tính tình cứ như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Lý Hòa nhanh đối mẹ vợ xin lỗi. Lão thái thái khoát khoát tay, thở dài nói, không có việc gì, không có việc gì, ngoài miệng nói không có việc gì, xuống muộn vừa giận dỗi, cầm một cái gối đầu sừng, đi Hà Long nơi đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.